Chân Linh Cửu Biến, chương 1581, Đấu Kiếm 2, Góc Truyện Audio.com. Khoảnh khắc Nam Cung Tiểu Kiếm xoay người rời đi, ánh mắt của Lục Bình lơ đãng quét về bóng lưng của hắn. Hai mắt híp một cái, vẻ ngang trọng trong thần sắc chợt lóe rồi biến mất. Chờ cho lúc Lục Bình đang định suy nghĩ gì đó, đột nhiên ngẩng đầu nhìn bầu trời trên đỉnh Phú Lương Sơn, rồi sau đó Lục Bình chộp lấy cổ tay của Xích Luyện Anh bên cạnh, sau khi một bước bước ra hai người liền biến mất không thấy đâu nữa. Ngay lúc đám người Tào Kiếm Bình bên cạnh Lục Bình thần sắc sừng sốt, liền nghe Nam Cung Tiểu Kiếm một bên khác kinh thanh kêu lên. Nhà các lão tổ đều không thấy. Đông Phương Ngạn Hồng trầm giọng nói. Hai phái đấu kiếm đã bắt đầu rồi. Tần Thế Quân cũng nói. Mọi người đừng hoảng hốt. Những lão tổ của các phái tất nhiên đã nhận được thông báo của hai phái trước khi chuyện xảy ra. Trong những người đó không ít đều là pháp tướng hậu kỳ đại tu sĩ, xem ra chúng ta cũng có thể tìm được chỗ chân chính đấu kiếm. Tần Thế Quân vừa dứt lời, đám người Tào Kiếm Bình, Lương Kiếm Phi Tiên Du Tang Du một bên khác hiển nhiên bay lên trời tiến vào đỉnh Phú Lương Sơn, không biết vì sao khi đó biển mây lần nữa chậm rãi tụ lại. Đông Phương Ngạn Hồng mặt liền biến sắc, ngẩng đầu nhìn một chút lên đỉnh đầu, nói. Chúng ta cũng đi, dứt lời bay lên trời trước đuổi theo đám người Tào Kiếm Bình, nhưng không chờ tới lúc tất cả các phái đích truyền bao gồm đám người Tào Kiếm Bình trong đó đến gần biển mây giữa không trung, hư không đỉnh đầu mọi người đột nhiên biến ảo. Một đạo kiếm khí bình chướng xâm nhiên ngang qua trước người các phái đích truyền, khiến cho bọn họ không thể không ngừng lại. Lấy kiếm quang khai ích hư không, phía sau kiếm khí bình chướng đương nhiên chính là chỗ không gian đấu pháp của Tử Dương Cung Lục Kiểm cùng Liệt Thiên Kiếm Thánh đấu kiếm rồi. Song phương đấu kiếm đều đã đạt đến cấp bậc thuần dương, hiển nhiên không thể đấu kiếm trên đỉnh Phi Lương Sơn, chỉ có thể tạm thời khai ích ra hư không làm đất quyết chiến. Chẳng qua là họ muốn quan sát song phương đấu kiếm thì cần phá vỡ một đạo kiếm quang bình chướng này trước. Tào Kiếm Bình xuất kiếm trước, một kiếm phá vỡ bình chướng, tiếng kiếm khí giao minh liên tiếp vọt truyền tới, kiếm quang chẳng qua phá vỡ vào khoảng 3 thước liền bị tiêu nhị. Thiên Nguyệt Tông Thiền Du cười nói, để ta giúp Tào thì tỉ một cánh tay lực, hai vị hai đại tông môn thứ nhất đích truyền liên thủ, kiếm quang bình chướng rất nhanh sau đó bị xé ra. Hai người trước sau lần lượt bước vào trong kiếm quang bình chướng. Tang Du cười khổ một tiếng, nói với Lương Kiếm Phi bên cạnh. Lương huynh, xem ra ta và người phải hợp lực rồi, không thể theo sau lưng hai vị đó chiếm tiện nghi. Lương Kiếm Phi tràn đầy đồng cảm nói. Hãy khai ích một lối đi khác, ta và ngươi hợp lực cũng dễ dàng. Lương Kiếm Phi kiếm thuật truyền thừa kịp Tiểu Bạch Vũ, trong Liệt Thiên Kiếm Phái có danh hiệu Tiểu Kiếm Thánh, kiếm quang đương nhiên sắc bén. Sau khi một kiếm phá khai bình chướng, Tang Du quát khẽ một tiếng, hai tay hư ám xé ra hai bên. Đạo bình chướng bị phá vỡ, một lỗ hổng lập tức bị tê liệt khai rộng. Lương Kiếm Phi than thở một tiếng, hai người trước sau cũng tiến vào trong kiếm quang bình chướng. Lúc này các phái đích truyền tu sĩ cũng đã bắt đầu hữu dạng học dạng. Tần Thế Quân cùng Lý Thế Càn liên thủ, Đông Phương Ngạn Hồng cùng Nam Cung Tiểu Kiếm liên thủ, phá vỡ kiếm quang bình. Góc Truyện Audio.com, chướng đối với bọn họ mà nói cũng không coi là việc khó. Tu sĩ của các phái tới sau không cách nào cùng người liên thủ, hoặc là dứt khoát chính là lực chưa như mong đợi, cũng chỉ có thể mặt dày đi theo sau người có thể phá vỡ kiếm quang bình chướng nhặt tiện nghi. Nhưng sau khi mọi người đột phá kiếm quang bình chướng tiến vào đấu pháp không gian, kiếm quang phong bạo lớn hơn ngay sau đó theo nhau tới. Tiếng kiếm tỏ rõ liên tiếp không ngừng, cơ hồ làm hai lỗ tại của các phái đích truyền thất thông. Các phái đích truyền đua nhau kêu lên cố gắng ngăn cản. Mặc dù bọn họ lúc này đang ở lằn ranh đấu pháp không gian, nhưng kiếm quang kiếm khí tản ra mà đến vẫn làm bọn họ nếm nhiều nhức đầu. Thật vất vả tránh thoát một đợt tiếp theo một đợt kiếm quang tản ra mà đến. Tu sĩ của các phái gián chặt kiếm quang bình chướng lúc này mới phát hiện những kiếm quang tản lung tung ra trong đấu pháp không gian khi đến gần kiếm quang bình chướng sẽ lại rót vào trong đó, lại một lần nữa vững chắc đấu pháp không gian do kiếm quang bình chướng cầm cố. Lần này các phái đích truyền định thần lại, lúc đó mới chú ý tới đấu pháp giữa Tử Dương Cung Lục Kiếm cùng Tiểu Bạch Vũ đã bắt đầu rồi. Các phái thuần dương, đại tu được mời tới xem cuộc chiến lúc này treo đúng chỗ lằn ranh đấu pháp không gian, đang quan sát song phương đấu kiếm trong không gian. Nếu như lúc này có tu sĩ tinh thông không gian thần thông hay hoặc giả là các đạo trận pháp ở đây, sẽ có thể nhìn thấy đạo bình chướng khổng lồ từ kiếm quang ngưng tụ thành được hình thành trong hư không của đỉnh Phi Lương Sơn thật ra thì chính là do những thuần dương, đại tu sĩ của các phái liên thủ duy trì mà thành. Lục Bình đồng dạng là một trong những người duy trì kiếm quang không gian. Nhưng mà vì để tránh phiền toái, dứt khoát dưới con mắt mọi người lão tổ của các phái giả công lo việc tư, đưa tới mấy đạo kiếm quang cùng kiếm quang bình chướng liên kết qua lại, mượn lực của kiếm quang bình chướng tạo thành một đạo bức rèm kiếm quang trước người hắn cùng Xích Luyện Anh. Như vậy cũng không tất phí sức ngăn trở kiếm khí tản ra mà đến trong đầu pháp, đồng thời cũng không làm trở ngại hai người quan sát đấu pháp của Tiểu Bạch Vũ cùng Tử Dương Cung lục kiếm trong không gian. Càng làm lão tổ của các phái có chút im lặng là, người này vì muốn cho hồng nhan chi kỷ của mình một tràng sở an toàn quan sát đấu kiếm cũng đã đành, dù sao lần này tu sĩ của các phái tới xem cuộc chiến chí ít cũng cấp bậc đại tu sĩ, chỉ có Xích Luyện Anh một pháp tướng trung kỳ tha du bình như vậy. Lấy địa vị của Lục Bình hiện giờ, như thế làm lão tổ của các phái cũng không cách nào nói gì. Dù sao bức rèm kiếm quang cũng là bản lãnh thật sự của Lục Bình. Những người này sau khi vừa quan sát trong sân đấu kiếm, vừa lại đang tự đi khai ích không gian cùng hồng nhan chi kỷ nhà mình pha trà thưởng thức vô cùng thích thú, một cuộc đấu kiếm đủ để chấn động toàn bộ tu luyện giới. Về phần các phái đích truyền cần tự đi phá vỡ kiếm quang bình chướng mới có tư cách quan sát song phương đấu kiếm, vậy cũng là một khảo nghiệm được lão tổ của các phái vì con em nhà mình bày ra. Nếu ngay cả kiếm quang bình chướng đều không thể đột phá, thì tới quan sát trận đấu kiếm này hiển nhiên cũng không ý nghĩa. Như thế nào, có thể nhìn ra gì không? Lục Bình hỏi Xích Luyện Anh bên cạnh không chớp mắt nhìn chằm chằm song phương đấu kiếm trong sân. Xích Luyện Anh cũng không giống như Lục. Góc truyện audio.com Bình dễ dàng chiều chuộng như vậy, trong sân song phương đấu kiếm hiển nhiên đều là đấu pháp giữa kiếm tụ đứng đầu nhất tu luyện giới, chủ ảo diệu bên trong đối với Xích Luyện Anh chỉ có pháp tướng trung kỳ tu sĩ như vậy mà nói là cực kỳ khó khăn nắm bắt đê chín ược. Xích Luyện Anh có chút chần chờ đáp, song phương đấu kiếm nhìn như kịch liệt, Tử Dương Cung lục kiếm phối hợp nước chảy mây trôi. Liệt Thiên Kiếm Thánh cũng có trọng nhược khinh, tuy nhiên tựa hồ song phương cũng còn có điều cất giữ, chưa lấy ra bản lĩnh chân chính. Lục Bình gật đầu cười nói, không sai, song phương đều thử dò xét với nhau, xem ra song phương đều cực kỳ cẩn thận. Trận chiến này muốn trong thời gian ngắn phân ra thắng bại sợ là cực kỳ khó khăn. Xích Luyện Anh lại nói, Tử Dương Cung lục kiếm phối hợp cực kỳ quái dị, tựa hồ sáu kiếm phải làm một bộ hợp kích thuật nhưng hai bên lại có chút không giống nhau. Cách chương.